Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị một bộ truyện nằm trong series Vị Thầy Tân của tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc. Phần số 5 có tựa đề là Hồi Sinh Ác Quỷ. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 1 của bộ truyện này. Bộ truyện phần số 5 của chúng ta có thời lượng dài 2 tập. Bây giờ chúng ta đi đến nội dung tập số 1 của bộ truyện Hồi Sinh Ác Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Tân đang ngồi ngửa mặt lên trời rít thuốc lào trên cái chõng tre ở ngoài hiên thì có một người đàn bà chạy sồng sộc vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, ngay lập tức ánh mắt của lão Tân sáng lên như đèn pha ô tô. Sau giây phút bàng hoàng, lão Tân dè dặt hỏi: Thơm đi đâu mà vội vã thế? Cô Thơm đưa đôi mắt bồ câu lúng liếng nhìn lão Tân một cái rồi nói giọng nũng nịu: Thì người ta nhớ mình không chịu được nên sang thăm thôi. Câu nói từ miệng của cô Thơm vừa thốt ra, ngay lập tức làm cho lão Tân thấy trái tim của mình thổn thức đập loạn cả lên. Một lúc sau lão mới u ớ đáp lại: Thơm nói sao? Thơm nhớ tôi không chịu được á? Ánh mắt của cô Thơm vẫn nhìn lão Tân đầy tình tứ, rồi cô huých nhẹ vào vai: Chả thế còn gì, người đâu mà duyên chết được. 50 cái mùa xuân đi qua mà vẫn còn quyến rũ hơn cả đám trai Tân. Người ta bị đằng ấy bỏ bùa sao ý, mà ngày quên ăn đêm quên ngủ bắt đền đấy. Nói xong, cô Thơm chẳng ngần ngại mà cầm ngay lấy tay của lão Tân đặt vào chỗ trái tim của mình rồi nói với giọng thổn thức: Đấy, đằng ấy thấy chưa, tim tôi đập thình thịch như trống đánh ngoài đình đây này. Sau mấy chục năm kể từ ngày xa cách em Lan thì lão Tân mới có cơ hội động chạm vào đàn bà. Người lão như là lên cơn sốt, hết nóng rồi lại lạnh. Đúng là trái tim cô Thơm đang nhảy lên thình thịch trong tay. Quá sung sướng, lão Tân ngửa mặt lên trời cười như một thằng dở người. Cuối cùng thì Tân Hắc Lào ta cũng đã tìm được một nửa cuộc đời của mình. Cười chán thì lão Tân lại nhìn thẳng mặt cô Thơm mà nói một cách đầy sốt sắng: Không nói nhiều, ngay ngày mai anh sẽ mang chầu cau sang hỏi cưới Thơm. Chúng mình sẽ phải tổ chức một đám cưới to nhất làng, xem còn đứa nào chê thằng Tân này ế vợ được không. Rồi lão Tân lại cười như liên xô được mùa. Ấy thế nhưng mà đang trong cơn phấn khích thì tự nhiên cô Thơm lại đẩy mạnh vào người của lão. Cả người của lão Tân như rơi xuống một hố sâu không đáy. Lão Tân chới với như là hư không thì một tiếng động vang lên. Lúc này thân hình gầy gò của lão Tân rơi từ trên giường xuống. Cả người của lão đau ê ẩm. Lão tưởng chừng như là vừa bị gãy mấy cái xương sườn cũng nên. Lão đưa tay xòa cái mông rồi thốt lên: Đau quá, ôi dồi ôi, thế này thì còn gì là mông với má nữa hả trời. Sau mấy giây định thần thì lão cũng nhận ra được sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lão buông ra một câu chửi thề: Bố tiền sư nhà nó, mơ mộng kiểu gì thật thế không biết, đang tới hồi gay cấn thì... Rồi lão ta nhìn xuống bàn tay như để vớt vát lại một chút cảm giác bồng bềnh khi được đặt tay nơi trái tim của cô Thơm. Bỗng lão phát hiện ra ở chỗ đúng quần một lỗ thủng to tướng. Chẳng hiểu vừa ngã từ trên giường xuống đất, chân tay khua khoáng kiểu gì mà lại rách mẹ cả đúng quần. Lão đứng dậy tìm chiếc quần mới để thay, miệng thì không ngừng làu bầu: Thế mà hôm trước cái con mụ hàng xén ở ngoài chợ cứ vén mồm lên: Nào là mua hàng em đi, đừng có mua của con mụ bên cạnh. Hàng em tốt lắm, hàng em xịn lắm. Đúng là cái con mụ lừa đảo. Để tí nữa ông Giang bắt đền mày, xem mày còn vén mồm lên mà khen hàng em tốt nữa không. Ấy vậy nhưng còn chưa kịp mặc xong chiếc quần khác thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng gọi: Bác Tân ơi, mở cổng cho em nhanh lên. Em vừa giấu vợ mua được cân lòng lợn ngon lắm, thơm nước mũi đây này đang nóng hổi. Nghe thấy giọng, lão Tân nhận ra ngay đó là giọng của thằng Sồi. Đang đói bụng lại có thằng mang lòng lợn tới mời. Lão Tân vui quá cố gắng mặc nhanh chiếc quần rồi ra mở cầm, như thể sợ thằng Sồi đổi ý mang cân lòng lợn đi mất. Thế là do quá vội, ống quần còn chưa kịp kéo lên mà lão đã bước đi nên ngã mặt xuống đất. Đau quá, lão liền la lên oai oái. Thằng Sồi đứng ngoài ngõ nghe thấy như vậy thì lo sốt vó: Chết rồi, Hôm trước thấy con mụ quá chồng ở làng cứ lượn vượn quanh nhà bác Tân có vẻ lấm ét lắm. Không khéo về này bác Tân hắc lào bị mụ tóc úp sọt cũng nên. Bác Tân thân cô thế cô, làm sao mà chống lại được con mụ nạ dòng ấy. Không khéo quả này bác bị con mụ ấy cướp mất đời trai rồi cũng nên. Nghĩ vậy thằng Sồi vội trèo tường vào trong nhà, rồi đẩy cửa đánh dầm một cái miệng la lớn. Thả bác Tân ra, thả ra nhanh lên. Ấy thế nhưng mà sau khi liếc mắt quanh nhà cũng chỉ thấy một mình lão Tân đang luống cuống kéo quần. Thằng Sồi lo lắng. Thế lại em chậm chân rồi hả bác? Mù quá ở cuối làng đã cho bác vào đời rồi phải không? Lão Tân liền vội chạy lại bịt miệng của thằng Sồi. Mày có im ngay cái mồm thối của mày đi không hả? Mụ quá nào? Ta đang mặc quần thì bị mày giục ra mở cống. Luống cuống quá chạy ra nên vấp ngã thôi. Mày cứ ống ổng cái mồm lên như vậy. Dân làng nó lại tưởng là tao bị con mụ quá nó làm hại đời trai. Thì làm sao tao còn ngẩng mặt lên nhìn ai trong cái làng này được? Thằng Sồi gỡ tay của lão Tân ra cười. Mày quá, thế mà em cứ tưởng, tưởng cái mả cha nhà mày ý. Xong rồi lão liền buông ra một câu chửi để giữ thể diện. Cười cái chó gì? Nếu mà không phải vì mày giục ra mở cổng thì làm sao tao ngã được? Thằng Sồi lại cười hề giơ cái túi lòng lợn lên trước mặt. Thôi cho em xin lỗi. Nhưng mà tại vì hôm nay giấu vợ được mua cân lòng lợn ngon quá. Em phải giục bác ra mở cổng nhanh không con mẹ đĩ nhà em. Nó mà nhìn thấy thì nó tịch thu tăng vật ngay. Bác với em lấy gì mà nhắm rượu? Ngay lập tức thì lão Tân chuyển sang mục tiêu túi lòng lợn trên tay của thằng Sồi. Mùi lòng lợn bốc lên thơm phức khiến cho lão phải nuốt nước miếng ừng ngực. Mày dọn mâm đi, ta ra ngoài vườn hái ít rau thơm, ăn ghém cho nó hợp vị. Nhà của lão Tân thì thằng Sồi cũng chẳng còn lạ gì nữa. Hắn ta liền chạy ngay xuống bếp rồi dọn mâm bát đũa. Lão Tân thì cũng háo hức đi ra vườn hái lấy mấy lá húng. Đang định đi về thì mắt của lão đột nhiên sáng lên khi thấy mấy quả ớt đỏ của nhà hàng xóm vươn sang phía vườn nhà mình. Lão Tân đảo mắt nhìn quanh, không thấy có ai liền nhanh chân bước tới. Tay thì vặt ớt, miệng thì lẩm bẩm. Ớt chín thế này không ăn cũng phí, mà đằng nào thì nó cũng xòe sang bên vườn nhà mình cơ mà. Thôi thì ăn đành hộ vậy. Nói rồi lão nhanh chân chạy tót vào trong nhà như thể sợ hàng xóm bắt gặp. Thằng Sồi thấy lão Tân cầm nắm rau thơm đi vào, lại thêm cả mấy quả ớt chín đỏ thì sướng lắm. Hắn liền vỗ đùi đánh đét một cái rồi bảo: may quá bác lại kiếm được cả mấy quả ớt chín. Em đang lo bát nước chấm mà không có ớt thì còn gì là ngon. Lão Tân nghe thằng Sồi nói vậy thì vênh mặt lên rồi đáp: chú sang nhà anh uống rượu thì không bao giờ phải nghĩ. Cái gì nhà anh không có chứ bên hàng xóm nhà anh có. Rồi lão Tân ngồi ngay xuống mâm rượu. Hai lão đầu chén chú chấn anh với nhau. Chưa quá nửa tiếng, đĩa lòng lợn to vần đã chui tọt vào dạ dày của hai gã đàn ông háu đói. Đến lúc định ra về thì thằng Sồi mới nhớ ra một chuyện. Hắn liền nói với lão Tân: bác Tân này, vừa nãy em có nghe người ta nói rằng cái thằng cu Tuấn nhà thằng Hải ở cuối làng đấy, chẳng hiểu tự nhiên làm sao mà nó lại lăn quay ra ốm. Mời bao nhiêu thầy thuốc rồi, đông tây y đủ cả mà chẳng tìm ra bệnh. Bây giờ đang nằm ở nhà chờ chết, hay là bác qua xem nó giúp đi. Ta cũng nghe dân làng họ nói rồi, đến khổ cơ. Mày đứng đây đợi ta một tí, ta xuống bếp bắt con gà mang sang cho vợ chồng thằng Hải nấu cháo cho thằng bé. Nghe nói đến gà thì chẳng hiểu tại sao mắt của thằng Sồi chợt ngược lên, rồi nó kéo tay của lão Tân lại thì thầm: em biết rồi nhá, chắc đêm qua lại đi bắt trộm gà nhà con mụ Lý phải không? Lão Tân nhìn thấy ánh mắt gian xảo của thằng Sồi đang nhìn mình thì máu chó trong người lại sôi lên đùng ngục. Lão nghiến răng lại rồi thưởng thêm một cái cốc nữa rõ đau vào đầu. Sau đó thì nói như quát vào mặt của Sồi: Sồi ơi là Sồi, sao mày ăn gì ngu thế? Từ xưa đến nay mày đã thấy tao ăn trộm ăn cắp của ai cái gì chưa hả? Sao bác quên nhanh thế? Ngày rằm tháng trước những cái thằng cha Lực đem con gà luộc ra đầu ngõ cúng, bác với em trả lợi dụng lúc mà nó đi vào nhà rồi ăn trộm với uống rượu. Hay như là mấy hôm trước đó, anh em mình còn chui qua hàng rào nhà mụ Liên bè trộm xoài với nhắm rượu. Hôm đấy còn bị chó nhà mụ ấy đuổi cho bác rơi xuống ngao còn gì. Lại còn bao nhiêu lần sang nhà con mụ Tính ăn trộm chuối nữa. Lão Tân thấy thằng Sồi đọc vanh vách tiểu sử những lần đi ăn trộm của mình thì mặt của lão đỏ ửng lên vì xấu hổ. Lão vội vàng lấp liếm: Sồi ơi là Sồi, mày ngu lắm. Đây là tao xin, Thế nhưng mà xin theo cái kiểu vắng mặt chủ nhà. Cái con gà này là chiều hôm qua tao đi cúng cho con mụ quá ở cái làng. Nó cứ nài nỉ tao ở lại ăn cơm tối với nó. Thế nhưng mà tao đâu có ngu, ở lại để cho nó thịt tao à? Thế tao không có ở lại thì nó mới trả công tao bằng con gà đấy, mày nghe rõ chưa? Nói xong dường như không để cho thằng sổi có cơ hội phọt ra những câu ngu xuẩn nữa. Lão Tân liền chạy nhanh xuống bếp túm cổ của con gà mái tư, cho vào một cái lồng tre rồi xách đi. Chẳng mấy chốc mà hai người đã sang đến nhà anh Hải. Thằng cô Tuấn, hay tên thường gọi của nó là thằng Sún, đang nằm im trên giường. Mấy hôm trước hai lão cũng còn thấy thằng cu Sún nô đùa cùng với đứa trẻ trong làng. Ấy vậy mà hôm nay nhìn da rẻ của nó nhợt nhạt, cả người gầy nhẳng gầy như, ánh mắt chẳng còn chút tinh anh. Nhìn nó bây giờ chẳng còn chút sức sống nào cả, đến hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. Lão Tân và thằng Sồi chỉ còn biết thở dài, thương cho số phận bất hạnh của thằng bé. Lại nói về vợ chồng chú Hải, cô Hiền lấy nhau cũng đã lâu, chạy chữa đông tây đủ kiểu mà cũng chẳng thấy một tia hy vọng. Thế rồi trong lúc hai vợ chồng chú Hải từ bỏ hy vọng về việc có một đứa con, thì hạnh phúc bất ngờ lại đến với cô chú khi mà cô Hiền bắt đầu có thai. Hôm ấy cô Hiền đang lúi húi nấu cơm ở trong bếp thì chú Hải mang về mấy con cá đưa cho vợ rồi nói: "Tôi vừa mới mua được mớ cá giết ngon lắm, mình đem kho với khế nha. Món này ăn phải tốn cơm biết." Vừa đỡ lấy mớ cá từ tay của chồng, cô Hiền gặp bụng mà nôn, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Chú Hải thấy vậy liền vội vàng chạy tới vỗ lưng cho vợ. Đúng lúc ấy bà hàng xóm đi qua, nhìn thấy cảnh này bà vội hỏi: "Thế sao đây? Sao mà cứ chồng mông chồng tĩ lên nôn thế kia? Hay là ăn uống linh tinh cái gì bây giờ miệng nôn chôn tháo như vậy hả?" Cô Hiền nhìn bà hàng xóm rồi nói bằng giọng thều thào: "Em chẳng hiểu sao hôm nay làm sao mà cứ ngửi thấy mùi tanh thì nôn nao cả người." Bà hàng xóm nghe vậy thì vỗ đùi đánh đét rồi nói với một giọng đầy vui mừng: "Giời ơi là giời, thế mà không biết cô có chửa rồi. Có phải là người mệt mỏi buồn ngủ không? Thèm ăn chua hay ngọt hả?" Chú Hải nghe vậy nhìn bác hàng xóm giọng lắp bắp: "Bác nói gì, vợ em có chửa?" "Theo kinh nghiệm đẻ 8 đứa con của tôi thì là như vậy là chửa rồi. Liệu liệu mà mang vợ của chú lên trạm y tế khám đi. Mà này, khế sai thế, cho tôi xin vài quả nhá." Chú Hải đang vui nên tiện mồm nói: "Bác ăn bao nhiêu cứ hái đi, đánh cả cây về cũng được." Rồi chú quay sang dục vợ: "Mình mau lên xe tôi đèo ra trạm xá đi. Tôi thề phen này mình có đẻ thì tôi làm cỗ đãi cả họ." Chú quay sang nói với bà hàng xóm đang sắn quần trèo lên cây khế: "Bác trông hộ nhà em cái nhá." "Ờ, cứ yên tâm chở cô ấy đi, nhà cửa tôi trông cho." Đúng như dự đoán, cô Hiền có chửa. Vợ chồng cô vui mừng lắm, nhất là sau 9 tháng mang thai cô Hiền sinh ra được thằng cu Sún. Nhìn thằng bé khôi ngô tuấn tú, ai nấy đều vui mừng. Ấy vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, giờ đây thì thằng bé đang đứng trước cửa tử, khiến ai nấy đều bất lực. Cô Hiền thấy con của mình đau ốm thì cũng thương con đến héo hắt. Nhìn cô Hiền tiều tụy đi từng ngày mà ai nấy không khỏi xót xa. Cô chỉ ăn uống như thể cầm hơi chứ chẳng còn thiết sống nữa. Ai khuyên bảo cô cũng chẳng để lọt tai, cô cứ khóc suốt rồi kêu trách trời đất. "Trời cao đất dày ơi, con tôi làm gì nên tội mà trời nỡ lòng nào đối xử với vợ chồng con như vậy. Có trừng phạt xin cứ chút lên đầu con, chứ đừng bắt con trai con phải chết, nó còn quá nhỏ." Chú Hải cũng đau lòng không kém vợ. Cũng phải thôi, bố mẹ nào nhìn thấy đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, đang nằm thoi thóp chờ thần chết tới rước đi mà không đau xót cho được. Nhưng mà vốn là một người đàn ông bản lĩnh, chú cố nén mọi sự đau thương trong lòng để làm chỗ dựa cho vợ con. Chú biết trong lúc mà nước sôi lửa bỏng này, nếu chú mà cũng gục ngã nốt thì lấy ai chăm sóc cho vợ con của mình. Thằng Sồi nhìn cô Sún cũng chẳng tuổi của con mình, hai thằng lại suốt ngày chơi với nhau, cho nên hắn càng thấy xót xa. Hắn quay mặt đi rồi lau vội nước mắt, vừa trào ra mà thì thầm: "Tội nghiệp thằng bé, nó mới có tí tuổi đầu đã biết gì đâu mà ông trời nỡ hành hạ nó như vậy." Lão Tân và thằng Sồi sau khi mà nói mấy lời động viên vợ chồng Hải thì cũng buồn bã đứng dậy ra về. Hai người thường ngày vốn tính hay bông đùa, thế mà hôm nay trên cả đoạn đường về chẳng ai nói với nhau câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, nhưng mà tiểu chung lại đều thương cảm cho gia đình của nhà Hải Hiền. Rồi cái gì đến cũng đến, thằng cô Sốn đã ra đi trong ngày mưa giông tầm tã. Dường như ông trời cũng khóc thương vì sự ra đi của thằng bé. Chị Hiền thì như hóa điên, chị cứ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con mà gào khóc thê thảm. Sốn ơi, con ơi, mở mắt nhìn mẹ đi, con đừng ngủ dậy nữa, mẹ dẫn con đi chơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con. Rồi chị Hiền chạy đi cầm quả bóng mà thằng Sốn thích nhất, đặt vào tay của thằng bé nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sốn, bóng của con này, đây là đồ chơi con thích nhất, con cầm lấy đi. Chị Hiền cứ dúi quả bóng vào bàn tay bé nhỏ của con, nhưng quả bóng lại rơi ngay ra. Bàn tay nhỏ bé của thằng Sốn đã trắng bệch, mềm nhũn, chẳng còn chút hơi ấm nào của người sống. Nhưng vì quá thương con, chị Hiền dường như chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy, cho nên vẫn cố gào thét, hy vọng nó nghe thấy tiếng chị mà tỉnh dậy. Anh Hải phải ôm lấy vợ nói trong nước mắt. Con mất rồi em hãy để thằng bé ra đi thanh thản. Nói đến đây thì anh cũng òa lên khóc nức nở. Vợ chồng của anh Hải cứ như vậy ôm nhau mà khóc, mang ánh mắt của mọi người đang nhìn mình một cách đầy thương xót. Sau khi bình tĩnh lại, chú Hải quyết định làm lễ an táng cho con. Chú sợ để lâu vợ mình không chịu được, mất mát này lại đến hóa điên dại. Mất đi đứa con thì chú cũng đau xót lắm. Chú không ngờ người vợ thân yêu của mình cũng vì thế mà bỏ chú đi nốt. Bác Tân có nhà không? Ai đấy, ra ngay đây. Vừa nhìn thấy người gọi mình là Hải, bố của thằng cu sún lão Tân bèn nói. Chú Hải đấy hả? Vào nhà uống nước chè đi, tôi vừa hãm xong. Vừa nhìn thấy chú Hải thì lão Tân biết chú sang đây là vì chuyện gì. Nhìn chú Hải bây giờ khác quá. Mới có mấy hôm từ hôm lão và thằng Sồi sang thăm cu sún, bây giờ nhìn chú gầy gò xanh xao, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn, sầu não. Đặt chén nước trà trước mặt chú Hải, lão Tân liền nói. Chú uống chén nước đi, cô Hiền sao rồi? Chú Hải đưa chén nước trà lên miệng nhấp một ngụm cho tỉnh táo rồi buồn bã nói. Nhà em suy sụp lắm bác ạ. Kể từ lúc mà thằng bé ra đi, cô ấy cứ như phát điên phát dại, cứ một mực đòi chết theo con. Em phải nhờ người để đến mắt cô ấy. Chỉ sợ vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn, em cũng chẳng còn thiết sống nữa. Nói rồi chú Hải dừng lại thở dài, sau đó nói tiếp. Em sang là có lời nhờ bác xem giúp em ngày nào tốt để chôn cất thằng bé. Thế thằng nhỏ chết vào ngày giờ nào? Chú Hải nói ngày sinh tháng đẻ và giờ mất một cách cụ thể. Lão Tân chăm chú nghe không sót, rồi đưa tay lên bấm bấm, mồm lẩm bẩm gì đó. Một lát sau mới quay sang nói. 8 giờ sáng mai hạ huyệt, cứ yên tâm, sáng mai tôi sang sớm. Vâng ạ, được bác giúp thì em yên tâm rồi. Thế không có việc gì thì chú cứ về lo liệu cho cô nhà và đám tang của cháu nó đi. Chú Hải chào lão Tân rồi ra về. Lão Tân nhìn bóng lưng của chú Hải lầm lũi, như chất chứa bao nhiêu đau thương. Lão thở dài rồi lẩm bẩm. Sinh lão bệnh tử nó là quy luật, sao tránh khỏi. Chỉ thương thằng bé ra đi quá sớm. Lão Tân lắc đầu vẻ mặt in hẳn nỗi tiếc thương, rồi lão bò vào trong nhà. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một tiếng gọi từ ngoài cổng vang lên. Bác Tân ơi! Nghe tiếng, lão Tân đã nhận ra thằng Sồi lẩm bẩm. Cái thằng bỏ mẹ này sao sang đây giờ này? Nhìn thằng Sồi hớt hải, mặt mũi mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, lão Tân bèn hỏi. Thế mày vừa bị ma đuổi hả? Còn hơn cả ma ấy, cha sư bố cái con quái thai. Chẳng hiểu sao trước kia em lại đi lấy nó được chứ. Đúng là cái thân trai 12 bến nước mà, bến nào cũng như là nước cống vậy. Thôi em khuyên bác không gì bằng độc lập tự do. Miếng nào to thì ta chén trước. Đừng có như em, miếng ngon thì cái con nái xề nó chén trước, em chỉ húp nước thôi. Lão Tân nghe vậy ngửa cổ lên trời cười như đắc chí. Rồi lão nhìn thằng Sồi. Cái con lợn nái nhà mày nó thế thôi, chứ em thơm mới yểu điệu thục nữ. Thì chỉ có chiều chồng thương con gọi giả bảo vâng. Thằng Sồi nghe vậy thì bĩu môi nói. Diễn là diễn cả đấy. chỉ là chưa lộ nguyên hình thôi. Chứ đàn bà là những niềm đau mà thôi, nó tát đau, đấm đau, đá đau. Mà bác cho em lánh nạn một hôm nhé, đợi trời yên bể lặng, cái con diều tha quả mổ kia nó bớt giận cho em về. Chứ bây giờ em mà mò về thì chỉ có thịt nát xương tan thôi. Thế ở đây để tôi phóng đi mua đoạn lòng già rồi về xào dưa. Mà bố nói chứ hôm nay tự nhiên lại thèm cái mùi thôi thối. Nói đoạn lão Tân lên xe phóng ra chợ, để lại một mình thằng Sồi ngồi giữa nhà than thân trách phận. Chẳng bao lâu sau thì lão Tân đạp xe ra đến chợ. Lão phanh gít một phát trước sạp hàng thịt của mụ Thơ Lác, rồi vênh mặt lên nói: "Mụ cắt cho tôi 1 mét lòng già." Mụ Thơ đang ngồi ngáp ruồi vì hàng quán ế ẩm, nghe tiếng người nói mụ nhìn thấy lão Tân thì lập tức cười ngoác cả mồm, để lộ ra một hàm răng vàng khè. Mụ liền cất tiếng đon đả: "Ồ, bác Tân đấy hả? Lâu lắm mới thấy bác mua hàng cho em." Lão Tân nhận ra ánh mắt tình tứ của mụ Thơ Lác dành cho mình thì hơi chột dạ. Theo phản xạ, lão khẽ lùi người lại rồi dục: "Thôi cắt đi, nhanh nhanh nó lên. Mà làm cái đoạn nào thối thối vào xào dưa nó mới ngon." Mặc cho lão Tân dục, mụ Thơ Lác vẫn còn cứ lên tiếng ngỡ mở: "Đi đâu mà phải vội, lâu lắm mới thấy bác ghé quán của em, nói dăm 3 câu chuyện xem nào. Thôi, mụ cắt nhanh lên không là tôi đổi ý tôi sang hàng khác đấy." Mụ Thơ Lác thấy lão Tân có vẻ cáu thì cầm lấy con dao, tay vừa cắt lòng vừa nhìn lão Tân âu yếm nói: "Bác Tân dạo này cứ trẻ ra nhìn là như thế nào nhỉ, nhìn ngọt thế, thế tôi bác ở nhà em sang chơi." Lão Tân nghe mụ Thơ nói vậy thì lão thấy dùng mình, lão liền nói: "Thần thiết gì mà mụ sang nhà tôi chơi, miễn tiếp khách. Chó nhà tôi dữ lắm đấy, cứ lởn vởn sang đây rồi nó đợp cho què chân thì đừng có bảo là tôi không bảo trước. Sao bác lại cứ phũ phàng với em như thế? Cần cần nhanh lên, không là tôi đi sang hàng khác bây giờ." Mụ Thơ đưa túi lòng cho lão Tân: "Của bác đây, nể bác lắm em mới cắt cho cái đoạn lòng thối nhất rồi đấy." Nói xong thì mụ nháy mắt với lão Tân một cái: "Nếu thay đổi thì ới em một tiếng, em lúc nào cũng sẵn sàng sang nhà bác. Người đâu mà yêu thích chứ lại, lúc cáu mà cũng dễ thương cơ. Thế anh Tân về nha, goodbye." Lão Tân vội vàng nhảy lên xe mà đạp đi mất. Cứ như thể lão sợ chậm một chút cái con mụ kia sẽ ăn thịt lão vậy. Vừa cong mông lên đạp xe, lão vừa lẩm bẩm: "Mà bố cái con Thơ Lác, ông không phải là cái thằng dễ dãi ăn tạp nhé." Vậy là hôm đó lão Tân và thằng Sồi có một bữa ăn uống no say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió ra sao. Hai người một chó ngồi ở giữa sân bàn bạc về cái sự đời bạc bẽo. Chốc chốc con rách lại sủa lên một tiếng, như thể nó cũng cảm thông với thân phận đàn ông 12 bến nước của thằng Sồi. Sáng sớm khi mà trời mới tỏ mặt thì lão Tân đã sang nhà chú Hải. Từ xa đã nghe tiếng kèn trống ảo não vang lên và tiếng khóc như xé vải của cô Hiền, làm cho lão Tân cũng thấy khóe mắt cay cay. Cô Hiền giờ chẳng khác gì là một cái xác không hồn, nhìn cô tiều tụy đến nỗi xót xa. Cô cứ phủ phục bên quan tài của con mà vỗ đôm đốp vào quan tài, rồi gọi bằng cái giọng đầy yếu ớt: "Xuân ơi, dậy đi con." Kể từ khi thằng Xuân mất thì cô ăn chưa đầy một miếng cháo, ai khuyên can gì cô Hiền lại khóc: "Các người trả lại con cho tôi, nó chưa chết, nó chỉ đang ngủ say thôi." Những tiếng nấc nghẹn như là cứa nát trái tim của một người chứng kiến. Họ xót xa thằng Xuân một thì nhìn cô Hiền, họ lại thấy thương cô Mười. Hàng xóm ai nấy cũng đều không cầm được nước mắt, người nào người nấy đều mắt đỏ hoe. Bỗng có một thằng bé hồn nhiên nói với mẹ: "Mẹ ơi, sao bạn Xuân ngủ lâu thế? Mẹ gọi bạn dậy chơi với con đi." Nói của trẻ con lại như sắt muối vào vết thương đang rỉ máu của chị Hiền, làm cho chị lại càng đập bồm bộp vào quan tài của con mà khóc to hơn. Chị lúc này như là muốn chết đi theo để không phải chịu những sự giày vò về tinh thần. Rồi giờ khắc mà không ai mong đợi cũng tới. Chiếc xe tang chậm rãi đi trong mưa, một đoàn người lầm lũi, khuôn mặt hết sức đau buồn. Nước mưa hòa cùng với nước mắt xen lẫn tiếng gào khóc thê lương, cứ như vậy đi về bãi tha ma cuối làng. Chiếc huyện vừa đổ cho chiếc quan tài của thằng Xuân đã được đào sẵn, giờ đây ngập nước đến nửa huyệt. Lão Tân nhìn xuống chiếc huyệt đầy nước mà lắc đầu rồi quát lớn: "Mấy cái thằng thanh niên to khỏe đâu, nhảy xuống cầm mấy cái xô múc hết nước đi, qua giờ lành thì chúng mày chết với ông." Mấy thằng thanh niên thấy thái độ hùng hổ của lão Tân thì vội vàng sắn quần nhảy xuống. Khổ quá, chết rồi cũng khổ. Chết vào giờ xấu mà trời lại trả thương. Lão Tân đứng lầm bầm một hồi như là thương tiếc cho sự ra đi quá sớm của thằng Xuân. Rồi lão lại chỉ tay vào mà quát mấy thanh niên đang đứng múc nước. Nhanh cái tay lên. Thằng nào cũng như con trâu mộng mà cứ làm ý ai gạch. Thế này thì lấy đếch thế nào được vợ? Nghe lão Tân chê thì một thằng đứng trên tay đang đỡ lấy sổ nước của thằng Dĩ Huyệt ngẩng đầu nhìn lão Tân rồi nói: Bác Tân năm nay cũng sấp xỉ 50 mùa khoai sọ rồi nhỉ, mà vẫn chưa chịu lấy vợ thì bọn cháu vội gì? Nghe thằng nhãi danh đã xoáy mình, lão Tân giận lắm. Bình thường thì lão cũng chẳng vừa đâu, nhưng mà hôm nay là đám tang cho nên lão cố nén cục tức lại. Nhưng mà nhất định lão chẳng tha cho cái thằng bỏ mẹ kia. Nào nhanh lên, đến giờ hạ huyệt rồi. Lão Tân đứng chỉ đạo đội khiêng quan tài để hạ huyệt xuống, còn chị Hiền thì cứ bấu víu vào kéo cái quan lại. Mấy người họ hàng phải chạy tới gỡ chị ra nhưng không được. Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao lúc này chị lại khỏe đến thế. Thôi mình để cho con nghỉ đi, kẻo trễ giờ lành, con sống khôn thắc thiêng cũng hiểu cho tấm lòng của vợ chồng mình. Mong rằng sau này thằng bé lại được đầu thai làm con của chúng ta. Anh Hải rưng rưng nước mắt khuyên vợ. Chị Hiền không nói gì, quay lại ôm lấy chồng mà nức nở. Nhìn vợ chồng anh chị ôm lấy nhau mà khóc rưng rức. Ánh mắt đau đớn nhìn chiếc quan tài trong đó chứa xác của con đang được đưa xuống huyệt, ai nấy không khỏi chạnh lòng. Những giọt mưa lạnh bây giờ chẳng còn lạnh bằng lòng dạ của vợ chồng anh chị. Anh Hải phải cố gắng hết sức để đỡ lấy người vợ, lúc nào cũng trực ngã. Từng nắm đất hát xuống huyệt như là mang theo cả nỗi đau của người làm cha mẹ. Một bác hàng xóm vội vàng lau giọt nước mắt lên rồi lên tiếng: Chả biết rồi mai đây vợ chồng cô Hiền với chú Hải sống sao, mãi mới được đứa con cho nhà cửa đỡ hiu quạnh mà ông trời lại bắt tội thằng bé đi sớm thế. Thì số nó ngắn vậy thì biết làm sao, mong trời thương để cô Hiền có thêm đứa nữa. Những tiếng rì rào vang lên lẫn tiếng mưa tiếng khóc. Trời mưa cho nên là nén nhang cứ châm lên thì lại tắt ngấm. Anh Hải phải đứng lấy cái áo tơi mà che cho mấy cây hương khỏi bị ướt, còn mình thì đứng dầm mưa. Chị Hiền thì đưa vào vai một người bác họ, cất lên lời hát mà chị vẫn thường ru con: Con cò mày đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông sáo với măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Mẹ hát ru con ngủ cho say nhé Xuân. Khi chiếc quan tài của Xuân yên dưới ba tấc đất thì cả đoàn người lầm lũi ra về, bỏ lại sau lưng ngôi mộ mới đắp và khung cảnh lạnh lẽo âm u của nghĩa địa. Ngay trong đêm đó, có bóng dáng của hai người từ từ tiến về phía nghĩa địa của làng. Đêm này không trăng, một màn đêm đen đặc bao trùm lấy khắp khu nghĩa địa của làng. Có mấy con đom đóm cứ bay lập lòe, nhìn như là mấy con mắt thỉnh thoảng lại sáng lên giữa trời đêm. Giữa không gian u tối đó, có con mèo hoang đang nấp ở xó xỉnh nào của nghĩa địa, bỗng kêu lên những tiếng đầy ghê sợ, như là tiếng của trẻ con khóc. Ở quanh những chiếc huyệt mộ mới đào còn ngập nước, lũ cóc gọi bạn tình cứ phòng mang trận mắt, kêu lên những tiếng ộp ộp, làm cho khung cảnh của nghĩa địa càng trở nên quái dị. Trong màn đêm, dáng của hai người đó lén lút tiến về ngôi mộ mới đắp của cu Xuân, trên tay của họ cầm theo cả cuốc xẻng. Khi mà hai người đó vừa mò mẫm tới được chỗ ngôi mộ mới đắp thì cũng là lúc giông tố lại nổi lên. Những ánh chớp lập lòe cứ chốc chốc lại xé rạch bầu trời, vô tình giúp cho hai người kia nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà ra tay thuận lợi hơn. Họ quay sang nhìn nhau như để động viên tinh thần đối phương, rồi bắt đầu ra sức đào lớp đất lên. Trời bắt đầu mưa, những tiếng chớp đi đùng xuất hiện thường xuyên hơn, phản chiếu gương mặt của hai người đó. Mặt mũi ai cũng tái mét vì lạnh và mệt, nhưng mà họ vẫn ra sức đào xới mà không chịu ngừng nghỉ lấy một giây. Thỉnh thoảng lẫn trong tiếng mưa gió là tiếng nói: Em mệt thì nghỉ một lát đi để anh đào cho. Không, em không mệt, chúng mình phải nhanh tay lên, không thì không kịp nữa đâu. Vậy là hai người kia ra sức đào nhanh hơn. Thì ra đó không ai khác chính là vợ chồng nhà Hải Hiền. Khi mà chiếc xẻng kêu cách một tiếng, anh Hải mừng rỡ reo lên: "Chạm đến quan tài rồi em ơi." Cô Hiền nghe chồng nói như vậy thì mừng rơi cả nước mắt. "Khổ thân con tôi quá, mưa gió thế này con phải nằm một mình sâu ba tấc đất. Nhưng con yên tâm, giờ có phải đánh đổi cả tính mạng này, bố mẹ cũng sẽ cứu lấy con." Sau khi gạt hết lớp đất, anh Hải dùng xà beng đẩy nắp quan tài lên. Sau mấy lần cố gắng thì cuối cùng chiếc áo quan tài cũng được bật ra. Mùi tử thi bốc lên ngai ngái sộc thẳng vào mũi vợ chồng của Hải Hiền. Anh chị cũng chẳng phải là người quá bạo dạn. Bình thường có cắp vàng thì chắc cũng chẳng dám đêm hôm mò mẫm ra nghĩa địa này làm gì. Chưa kể đêm nay lại là một đêm mưa gió tối trời, lại phải bật nắp quan tài lấy xác chết ra ngoài. Nhưng có lẽ tình thương vô hạn với đứa con vắn số giúp anh chị trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh chị đang phải chạy đua với thời gian để chớp lấy hy vọng nhỏ nhoi có thể hồi sinh được đứa bé trai bé bỏng tội nghiệp của mình. Sau khi đưa cái xác ra khỏi quan tài, anh Hải lấy chiếu cùng với áo mưa cuốn kín xác của thằng xuống lại, rồi anh chị nhanh chóng lấp ngôi mộ lại như cũ. Cơn mưa khá lớn vô tình giúp anh chị xóa sạch mọi dấu vết của cuộc đào bới khi nãy. Ngày mai nếu như có ai vô tình đi ngang qua đây, chắc chắn cũng chẳng thể nào nhận ra ngôi mộ bị đào lên và lấy đi cái xác của thằng bé. Bóng dáng của hai người kéo chiếc xe bò chở cái xác đi vội vàng trong đêm, rồi lại mất dạng trong màn đêm. Hai vợ chồng anh Hải kéo xe đi xuyên đêm, sau đó mấy tiếng đồng hồ đến độ hai bàn chân mỏi nhừ. Nơi anh chị hướng đến chính là một ngôi nhà nhỏ nằm tại một khu vực heo hút xa khu dân cư. Đã không phải ai khác mà chính là nhà của ông Bảy Cụt, chú ruột của chị Hiền. Ông Bảy Cụt trước kia là một thầy pháp khá cao tay ấn, nhưng mà do một lần bỏ bùa bị phản lại, đến độ mất một chân, thì từ đó ông bỏ nghiệp thầy pháp lui về ở ẩn. Mọi người xung quanh thấy ông bị cụt chân nên mới đặt cho ông cái tên gọi là Bảy Cụt. "Chú Bảy ơi, chú Bảy mở cửa cho con với." Ông Bảy đang nằm ngủ bỗng giật thót mình khi nhận ra tiếng gọi bên ngoài là của vợ chồng đứa cháu. Ông vội vàng ngồi dậy luống cuống xỏ dép rồi đi ra mở cửa. Mặc dù biết cháu gái của mình tìm đến giữa đêm hôm chắc chắn là có chuyện gấp, nhưng mà không giấu được sự tò mò, ông liền hỏi lại: "Vợ chồng chúng mày có chuyện gì nửa đêm tìm chú thế? Thế cái thằng xuống ở nhà ai trông? Thôi vào nhà nhanh lên." Anh Hải quay ra xe bò bê cái xác con trai được bỏng trong chiếu đặt ngay ngắn giữa nhà. "Cái gì đây?" Không trả lời, chú của mình hay vợ chồng nhà Hải Hiền cứ như vậy quỳ mọp xuống trước mặt ông rồi nói: "Chú ơi, thằng xuốn con của cháu nó đây à, nó chết rồi chú ơi." Từ khi nhìn thấy xác của thằng cô xuốn nằm trên đất, ông Bảy đã biết được sự việc. Nhưng khi nghe chính miệng vợ chồng đứa cháu gái nói ra, ông Bảy không khỏi bất ngờ. Chuyện này đến với ông quá đột ngột, ông lảo đảo như suýt ngã. Ông vìn tay vào ghế gần đó rồi ngồi xuống, đôi mắt lúc này cũng khẽ nhòe đi. "Chúng mày nói gì? Thằng xuống chết rồi sao?" "Vâng ạ." Ông Bảy lúc này như là chết lặng. Ông cũng nghe cô Hiền nói là thằng xuống bị bệnh, thế nhưng mà không biết nó bị bệnh nặng đến nỗi phải ra đi sớm như vậy. Ông Bảy lúc này như hiểu ý định của cháu gái mình khi mang xác của thằng cu xuống đến đây. Thế nhưng mà ông vẫn muốn hỏi lại: "Vợ chồng chúng mày mang xác nhỏ đến đây làm gì? Sao không chôn cất thằng bé đi?" Lúc này chị Hiền lại chỗ của chú mình đang ngồi bằng hai đầu gối. Chị ôm lấy chân chú rồi nói trong tiếng nấc: "Cháu biết chỉ có chú mới làm được việc này. Chú cứu con cháu với. Chú cứu thằng xuống đi. Không có nó thì cháu không sống nổi đâu." Rồi tất cả những đau khổ trong lòng của chị Hiền bật ra theo tiếng khóc nức nở. Ông Bảy Cụt nhìn đứa cháu gái yêu quý trong bộ dáng đau khổ như vậy thì cũng không khỏi xót xa. Ông khẽ thở dài: "Nó chết rồi, làm sao mà cứu được hả?" Chị Hiền ngẩng mặt lên nhìn chú của mình, đôi mắt như van nài, rồi chị nói: "Không, con biết chú làm được mà. Hồi bé chính mắt con đã nhìn thấy chú từng làm như vậy một lần." Quay trở về thời gian sáng nay, Lúc chôn cất thằng Xuân xong thì chị Hiền về nhà, rồi tự ra mình trong căn buồng nhỏ. Chị nằm đó đôi mắt nhìn vô địch trong không gian tối tăm, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh con mà chị chẳng ngăn được những giọt nước mắt. Rồi một dòng ký ức ngày xưa vô tình chạy ngang qua trong đầu của chị, như thể nó là tiềm thức chỉ đợi ngày thức tỉnh. Chuyện là ngày đó chị Hiền mới là cô bé khoảng 10 tuổi. Một hôm Hiền vô tình thấy được một sự việc khiến cô bé vừa cảm thấy sợ hãi xen lẫn tò mò. Hiền, đi chơi đi con nhé, không được bước chân vào buồng của chú đâu đấy. Tiếng của chú Bảy dặn dò cô bé Hiền mỗi khi chú làm việc. Hiền chẳng biết chú Bảy làm gì, chỉ biết chú thường vào căn buồng. Có khi có một mình, có khi lại cùng với khách khứa của chú. Hiền chỉ biết căn buồng đó, nơi mà chú Bảy cấm mình tuyệt đối không được phép lại gần. Nhưng hôm đó một đôi vợ chồng đến nhà của chú Bảy mang theo một cái đứa bé trai và đi vào căn buồng đó. Hiền rất tò mò, cô nghĩ tại sao bạn kia lại ngủ lâu đến vậy và tại sao bạn ấy lại được vào căn buồng của chú Bảy cấm cô không được vào. Vì quá tò mò nên cô bé Hiền mới lén lút nhìn qua khe cửa đang hé mở để theo dõi mọi người bên trong làm gì. Trong căn phòng vang lên tiếng trao đổi của chú Bảy và vị khách kia. Xin thầy giúp cho, vợ chồng tôi không thể sống thiếu thằng bé. Thằng bé chết được bao lâu rồi? Dạ 20 tiếng rồi ạ. Hai người suy nghĩ cho kỹ, như này làm trái với thiên định và cũng chẳng có kết quả lâu dài. Hơn nữa sẽ rất nhiều hệ lụy về sau, tôi không lường trước được. Người phụ nữ chắp hai tay mà dập đầu xin thầy Bảy. Dạ xin thầy làm ơn cứu cho, mai sau có xảy ra hậu quả gì, vợ chồng con xin gánh chịu hết, không dám oán trách thầy nửa lời. Chú Bảy liền thở dài rồi gật đầu. Lúc đó con bé Hiền mới biết cậu bé kia đã chết và bố mẹ cậu ta đang nhờ chú Bảy của mình giúp đỡ chuyện gì. Lúc đó con bé Hiền đủ hiểu rằng chết là như thế nào. Nó bước trở về một cách nhẹ nhàng. Một lúc khá lâu nó thấy vợ chồng nhà kia đi về, nhưng cậu bé kia vẫn ở lại trong căn phòng đó. Chú Bảy nhận thấy ánh mắt tò mò của cháu gái, chú liền dặn dò. Nhớ lời của chú dặn đấy, cấm không được bén mảng đến căn phòng kia. Cháu mà trái lời chú sẽ đánh cho nát mông. Chưa thấy độ nghiêm nghị của chú thì cô bé Hiền cũng gật đầu vâng dạ. Thế nhưng sự tò mò của một đứa trẻ vẫn lớn hơn lời cảnh báo của chú Bảy. Cậu bé Hiền vẫn lén lút nhìn trộm vào trong căn phòng bí mật kia mỗi khi chú đang chăm chú làm việc bên trong. Rồi cho đến một hôm như thường lệ, chú Bảy đi vắng nó lại lén hé cửa nhìn vào bên trong. Nhưng hôm nay nó ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Khi mà cánh cửa vừa mở ra, nó liền nhìn thấy bé trai kia đang đứng giữa nhà rồi từ từ quay lại nhìn nó. Và nhất là cái ánh mắt của thằng bé kia đỏ lòm. Cậu bé Hiền sợ hãi vội khép cánh cửa lại, chạy như bay sang bên ngoài. Thứ hôm đó bố mẹ của cậu bé kia tới nhà, mang nó đi ngay trong đêm, như thể họ không muốn ai biết đến sự việc này. Rồi tiếng gọi của chồng kéo Hiền về thực tại. Chị nhìn chồng với ánh mắt rạng ngời rồi nói, mình ơi, có cách cứu thằng Xuân rồi. Rồi chị kể lại cho chồng nghe những sự việc mà chị từng chứng kiến nhiều năm về trước. Anh Hải thật lòng không tin đây là sự thật. Anh cho rằng vì quá thương tiếc với sự ra đi của con cho nên vui vậy. Nhưng chị Hiền ra sức van nài chồng. Em cầu xin anh, hãy nghe em một lần. Biết đâu chúng ta lại có cơ hội được sống với con thêm lần nữa. Còn nếu không thành công thì em sẽ cố gắng sống vượt qua nỗi đau này. Anh Hải một phần vì chiều lòng vợ, một phần cũng hy vọng được nhìn thấy con trai một lần nữa. Cho nên gật đầu đồng ý với ý định của vợ. Vậy là ngay trong đêm đó, hai vợ chồng chỉ quyết định đào xác của thằng Xuân lên và mang đến nhờ chú Bảy giúp. Nhưng anh chị cũng không ngờ được rằng chính sự yêu thương mù quáng của anh chị dành cho đứa bé trai bé bỏng lại vừa khởi nguồn của biết bao tai ương chết chóc sẽ giáng xuống làng vọng nhỏ bé này. Quay trở lại với thực tại, ông Bảy nhìn đứa cháu gái mà ông nhất mực yêu thương đang quỳ mọp dưới chân của mình van xin không khỏi xót xa. Bố mẹ của Hiền qua đời khi chị mới lên ba và chị được một tay của ông Bảy nuôi dạy khi tới khôn lớn. Này nhìn cháu gái đau khổ như vậy thì một người làm chú như ông Bảy sao khỏi xót xa. Nhưng suy nghĩ đắn đo một hồi, ông Bảy vẫn đành xua tay từ chối. Không được đâu các cháu. Chú biết các cháu mất đi đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra thì đau xót. Thế nhưng mà số phận nó đã an bài như vậy. Hai đứa hãy mang thằng bé về chôn cất tử tế đi. Cái lại số trời thường sẽ không nhận lại kết cục tốt đẹp gì đâu. Chú thương con với, nếu không có thằng bé con không sống nổi đâu chú. Chị Hiền cứ ôm lấy chân của chú mình mà không ngừng gào khóc thảm thiết. Cần chẳng đá ông Bảy đành gật đầu. Chị Hiền khẽ nở một nụ cười mà nước mắt vẫn rơi. Vậy là anh chị để con lại nhà chú Bảy rồi nhanh chóng ra về ngay trong đêm. Khi vợ chồng của người cháu ra về, ông Bảy nhanh chóng đóng cửa lại rồi chuẩn bị cho công cuộc làm phép. Căn phòng nhỏ của ông Bảy biện không biết bao nhiêu là bát hương đèn cầy và các loại dược liệu. Thằng Xuân được ông Bảy tắm rửa lại bằng rượu gừng một lát, sau đó dùng khăn khô lau sạch và tắm lại bằng một thứ nước thơm bí truyền mà ông Bảy đã bảo chế từ lâu. Xong xuôi đầu đấy, ông đặt nó nằm chính giữa một vòng tròn, xung quanh được xếp bằng những ngọn nến. Ông Bảy ngồi xếp bằng, tay bắt ấn rồi gọi hồn của thằng Xuân về nhập lại thân xác. Sau khoảng nửa tuần hương thì cả căn phòng bỗng trở nên lạnh buốt, rồi giữa hư không xuất hiện một làn sương khói mỏng, rồi từ từ nhập vào người của cô Xuân. Thằng Bảy khẽ mỉm cười khi bước đầu đã thành công, hồn vía của thằng nhỏ đã được ông gọi về nhập lại thân xác. Sau đấy ông Bảy dùng chu sa bỏ vào thất khiếu của thằng Xuân để giam linh hồn của nó trong thể xác, rồi lại dùng chu sa hòa lẫn máu của mình để vẽ lên lưng của thằng Xuân một đạo bùa. Rồi cuối cùng ông dùng chu sa chấm lên giữa trán của thằng bé một dấu chấm màu đỏ. Nhưng có lẽ do quá tập trung và mất nhiều sức lực, cho nên mặc dù căn phòng vẫn lạnh buốt như giữa đêm đông, trên khuôn mặt của ông Bảy lúc này mồ hôi vẫn còn đang thi nhau chảy xuống. Mái tóc trên đầu của ông cũng thêm nhiều sợi bạc. Ông nhìn thằng cu Xuân đang nằm giữa nhà bằng một ánh mắt buồn bã, rồi thở dài. Cứ như vậy hàng ngày ông đọc chú ngữ để mà luyện thi thể thằng Xuân trong suốt 49 ngày đêm liên tục. Vợ chồng nhà anh Hải từ sau cái đêm mang thi thể của thằng Xuân đến nhà ông Bảy hồi sinh thì cũng không khỏi hồi hộp lo lắng. Thế nhưng hơn ai hết, chị Hiền biết rõ khả năng của chú mình, cho nên vẫn mang một niềm hy vọng lớn. Anh Hải vẫn luôn ở bên động viên, nên tinh thần cô Hiền cũng khá hơn nhiều so với lúc cô Xuân vừa mất. Để che mắt dân làng thì hàng ngày vợ chồng của anh chị vẫn cúng cơm cho thằng Xuân như bình thường. Không những vậy, chị Hiền còn thường xuyên lên chùa tụng kinh lễ Phật, một phần để che mắt mọi người, phần để vơi đi những lo lắng muộn phiền trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí của mình, chỉ muốn lên chùa để cầu xin Đức Phật từ bi phù hộ cho chú Bảy thành công trong việc hồi sinh thằng cu Xuân nhà chị. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đã là ngày thứ 49 của thằng bé, cho nên anh chị cũng làm mâm cơm cúng cho con theo đúng phong tục. Thế nhưng đâu ai có biết được từ mấy hôm nay, chị đã thấy nôn nao ở trong lòng. Vì đêm nay cũng là lúc ông Bảy hoàn thành công việc hồi sinh cho cu Xuân. Chị trông ngóng đến khoảnh khắc được ôm đứa con trai yêu quý vào trong lòng. Từ hôm đó, sau khi dân làng tắt hết đèn điện đi ngủ, vợ chồng của anh chị nhẹ nhàng đóng cửa lẻn ra ngoài. Đích đến của vợ chồng anh chị không phải chỗ nào khác, chính là căn nhà nhỏ của người chú mình. Căn nhà của ông Bảy nằm tách biệt xa hẳn khu dân cư, vốn dĩ nơi đây ít người qua lại. Khi màn đêm buông xuống thì lại thêm vắng vẻ cô liêu. Khi trời vừa tắt nắng là lũ ếch nhái lại bắt đầu ngoác mồm lên cất tiếng gọi bạn tình râm ran khắp nơi. Thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi tới, làm những tán cây ven đường va vào nhau xào xạc, khiến cho không gian càng thêm phần u tịch. Anh Hải ghé tai vào vợ thì thầm: "Phải nói là anh phục chú Bảy sát tết, vừa mới bước chân tới đây, anh có một cảm giác âm u rờn rợn như ngoài nghĩa địa. Thế mà bao nhiêu năm nay chú ấy vẫn sống một mình. Nếu không phải đang lén lút nhờ vả chú ấy, thì có các vàng anh cũng chẳng dám mò đến chỗ này lúc nửa đêm." Chị Hiền khẽ véo vào người của chồng mà nói: "Thế mình quên chú ấy là ai sao? Ma quỷ mình thấy chú ấy còn phải chạy tóe khói. không thì chú đánh cho tan hồn nát phách ra chứ lại. Sau cú véo của vợ thì anh Hải như nhớ ra, anh cười hề cho đỡ ngượng. Mình nói đúng lắm, chú ấy là thầy pháp sợ gì ma quỷ, thôi vợ chồng mình đi nhanh lên. Một lát sau thì cả hai người đã đứng trước cửa của căn nhà nhỏ của ông Bảy. Tim người nào người nấy đập thình thịch trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chị Hiền gõ tay lên cánh cửa. Chỉ một lát sau đã thấy ông Bảy mở cửa ra. Cả hai vợ chồng anh Hải đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy người chú của mình như già đi hàng chục tuổi. Mái tóc hoa râm ngày nào đã bạc trắng, trên mặt xuất hiện đầy những nếp nhăn và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai đứa vào đi. Ông Bảy lên tiếng trước, vợ chồng của anh Hải nhanh chóng đi vào. Ông Bảy nhanh tay khép chặt cánh cửa lại như sợ ai đó vô tình đi qua, chứng kiến những gì ở bên trong. Khi mà ông Bảy vừa quay lại thì chị Hiền đã hỏi, chú công việc thế nào rồi ạ? Liệu thằng Xuân... Còn không để cho chị Hiền nói hết câu thì ông Bảy đã đưa tay lên ra hiệu cho cô cháu gái của mình giữ im lặng. Chị Hiền hiểu ý không nói gì nữa, chờ đợi câu trả lời từ phía chú của mình. Ông Bảy tập tễnh đi vào trong căn buồng mà ông tu luyện rồi dắt thẳng cô Xuân đi ra. Vừa nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của mình, chị Hiền không khỏi kích động, suýt nữa hét lên vì sung sướng. May mà lúc đó anh Hải đã nhanh tay bịt miệng của chị lại. Sau giây phút ngỡ ngàng, chị Hiền lao tới ôm chầm lấy con trai mà khóc nức nở. Vừa ôm con trong lòng, chị vừa xoắn nắn khắp người như thể muốn xem cơ thể của nó bị tổn thương gì không. May mắn làm sao dưới bàn tay tài tình của ông Bảy, thằng cu xuống vẫn còn giữ nguyên được hình dạng như khi còn sống. Chỉ có điều da rẻ của thằng bé hơi tái xám, chứ không được căng mịn, tươi sáng như những đứa trẻ con bình thường. Hai mắt của nó cũng không còn đen láy như xưa mà nhìn hơi dại. Anh Hải cũng vui mừng chẳng kém gì vợ, anh lao đến bên cạnh thằng bé mà ôm chặt nó vào trong lòng. Ấy vậy nhưng trái ngược với sự vui mừng của vợ chồng anh Hải, thằng cu xuân vẫn đứng trơ ra như phỗng, gương mặt của nó không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Linh tính của một người mẹ giúp chị Hiền cũng nhận ra sự khác lạ ấy, cho nên chị ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên hỏi chú. Chú à, sao nhìn thấy vợ chồng cháu mà thằng bé không có bộc lộ cảm xúc gì vậy? Hay là nó giận chúng cháu suốt thời gian qua không tới thăm? Ông Bảy khẽ thở dài rồi đáp. Cháu phải biết là thằng bé đã chết rồi, chú cố gắng hết sức cũng chỉ giữ được thân xác của nó, không bị tan rữa theo quy luật thông thường mà thôi. Hai vợ chồng cháu cũng đừng có hy vọng quá. Nói đoạn khuôn mặt của ông Bảy trùng xuống như có bao nhiêu điều chăn trở. Nghe câu trả lời của ông Bảy thì vợ chồng chị Hiền cũng đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng mà dù sao thì giữ lại được thân xác của thằng Xuân cũng đã là một kỳ tích. Vợ chồng chị chẳng còn mong ước điều gì hơn. Cả hai vợ chồng chị buông con ra rồi quỳ xuống dưới chân của ông Bảy nói lời cảm ơn. Vợ chồng chúng con biết suốt thời gian qua chú vất vả nhiều, bây giờ con nói gì thì cũng chẳng kể cho hết được công lao của chú đối với gia đình chúng con. Nói xong thì hai vợ chồng chị dập đầu 3 lần trước mặt ông Bảy. Ông Bảy mắt đỏ hoe nhìn vợ chồng đứa cháu gái mà nói, thôi thì vợ chồng chúng mày đưa thằng nhỏ về đi, đừng nói chi đến chuyện ân huệ mà thêm khách sáo. Nói xong ông nhìn về phía thằng cu xuân mà khẽ căn dặn. Nghe kỹ lời của ta dặn đây, thằng nhỏ bây giờ đã không còn phải là một đứa trẻ bình thường. Nó là một dạng cương thi, nó chỉ có thể sống trong bóng tối, không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Và còn nữa, những đồ ăn thông thường nó không ăn được, nó chỉ có thể ăn được đồ sống và máu tươi. Nói rồi ông ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. Còn chuyện này nữa, không được lạm dụng việc cho thằng bé ăn quá nhiều máu động vật. Tuy rằng việc ấy sẽ khiến thằng bé trở nên nhanh nhẹn hơn, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ tự tìm đến những sinh vật sống để hút máu. Rồi đến một ngày nào đó nó sẽ tìm đến máu người. Ta sợ rằng nếu mà chuyện đó xảy ra, ngay cả bản thân của ta cũng không thể nào khống chế được nó. Thời muộn rồi, vợ chồng chúng mày đưa thằng nhỏ về đi. Nếu có chuyện gì bất thường phải báo ngay cho ta biết. Vợ chồng của chị Hiền chăm chú lắng nghe từng lời căn dặn của ông Bảy và rồi nhanh chóng đưa thằng cu xuống về nhà. Ông bảy nhìn theo bóng dáng của ba người nhà đưa cháu gái mà thở dài. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác đây là việc làm dại dột nhất trong cuộc đời thầy Pháp của mình. Hy vọng rằng những lo lắng bấy lâu nay của mình không xảy ra. Nói rồi thì ông lặng lẽ đi vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Trước khi đón thằng cu xuân về thì vợ chồng anh Hải chuẩn bị sẵn một căn buồng nhỏ dành cho cu xuân. Anh cũng nhờ người sửa lại chu đáo, cẩn thận hơn. Anh còn cho bịt lại cả ô cửa sổ và những lỗ thoáng xung quanh. Ai có hỏi thì anh bảo căn phòng đó để làm nhà kho. Anh muốn bịt kín lại để tránh chuột bọ từ ngoài chui vườn vào cắn thóc lúa. Nghe câu trả lời hợp lý của anh Hải, ai nấy cũng gật đầu cho là có lý. Khi mà cả ba nhà của anh Hải đều quay trở về đến làng Vọng thì cũng đã quá nửa đêm. Tất cả dân làng đều đi ngủ hết, cho nên sự xuất hiện của thằng cu xuân không bị ai phát hiện. Sau khi sắp xếp cho cu xuân chú đáo thì cũng là lúc đàn gà trong làng thi nhau cất lên những tiếng gáy báo hiệu một ngày mới sắp đến. Vợ chồng của anh Hải mới dẫn nhau trở về phòng của mình. Do quá mệt mỏi sau một đêm dài căng thẳng, hai vợ chồng anh Hải vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà vợ chồng của anh có được kể từ sau khi thằng cu xuân bị ốm rồi vĩnh viễn rời xa trần thế. Sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa chiếu qua ô cửa sổ, chị Hiền giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên chị làm là chạy ngay sang phòng của cu xuân. Cánh cửa vừa mở ra thì thằng xuân ngồi bật dậy. Nó sợ hãi nép vào góc phòng để tránh ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Chị Hiền ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vội đưa tay khép chặt cánh cửa lại. Căn buồng trở nên tối om. Chị Hiền châm ngọn đèn dầu lên cho sáng. Dưới ánh đèn yếu ớt, chị Hiền chậm chậm tiến lại phía chỗ của thằng cu xuân. Chị ôm chặt lấy nó vào trong lòng mà thủ thỉ. Con yêu của mẹ đừng sợ, mẹ sẽ không để ai làm tổn thương đến con đâu. Chị Hiền cứ như vậy ôm cô xuống vào trong lòng, bất chợt cổ họng của thằng xuống vang lên tiếng nói đứt quãng. Đói. Chị Hiền nghe thấy những tiếng nói có phần gượng gạo của thằng bé phát ra mà vui mừng đến chảy cả nước mắt. Đã lâu lắm rồi chị không được nghe thấy giọng nói của nó. Chị ôm chặt con vào trong lòng mà dỗ dành. Con yêu của mẹ đói hả? Con ngoan, đợi mẹ một chút, mẹ sẽ ra ngoài chợ mua thịt về cho con ăn. Nói rồi chị nhẹ nhàng đứng dậy chờ ra bên ngoài, không quên khép chặt cánh cửa lại. Vừa ra đến ngoài, chị Hiền thấy chồng mình cũng bước ra khỏi buồng ngủ. Chị lao đến chỗ của chồng mà thì thầm. Mình ơi, con nó vừa nói được đấy, nó kêu đói. Anh Hải nghe vợ nói như vậy không tin những gì mình vừa nghe. Anh há miệng ra nhìn chằm chằm vào mắt của vợ như muốn xác nhận. Chị Hiền hiểu ý gật đầu. Em nói thật mà. Bây giờ em sẽ ra chợ mua cho con ít thịt. Mình ở nhà trông nhà nhé. Nãy rồi chị Hiền vui vẻ bước đi ra cửa. Nhưng vừa đi được mấy bước chị đã quay ngược lại thì thầm với chồng. Con nó còn yếu lắm. Vừa nhìn thấy chút ánh sáng hắt vào nó cũng sợ. Mình có vào thăm con thì thật nhẹ nhàng. Nhớ đóng kín cửa nhé. Anh Hải khẽ gật đầu, lúc này chị Hiền mới yên tâm đi chợ. Do quá hạnh phúc khi lại được ôm ấp con trai trong vòng tay, chị Hiền cứ mải miết đạp xe đi phăng phăng. Trong đầu chị nghĩ đến việc làm sao mua được một miếng thịt sống thật nhanh mang về cho con trai ăn. Sau bất cần đến khúc cua ở đầu làng, có một người vừa ở trong ngõ nhỏ chạy ra, loạng choạng mất tay lái, chị Hiền ngã lăn quay ra giữa đường. Vừa lồm cồm bò dậy, chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch rồi tiếng đàn bà chửi the thé. Ông có giỏi thì chạy đi, trên nay đừng vác mặt về cái nhà này mà hốc cơm nữa. Nhìn ra thì chị Hiền thấy bóng dáng của thằng sổi đang ba chân bốn cẳng chạy phía trước, còn con lành vợ nó đang chắp tay vào hông rìa sói phía sau lưng. Sau khi cười chồng chán thì con lành bước tới chỗ chị Hiền. Đấy bác xem, có ai khổ như cái thân em không cơ chứ. Chồng với chàng con suốt ngày chỉ dục vợ đẻ thôi, đẻ cho lắm vào, vậy mà đến việc rửa đít cho con không nên hồn. Ai đời lão rửa đít cho cái thằng cu tí nhà em, mà khi nãy em bế lên thì ôi trời ơi, cất vẫn còn nhoe nhoét ở háng. Bác bảo thế có điên không cơ chứ. Chị Hiền nghe thấy như vậy thì phì cười. Lúc này con lành như chợt nhớ ra điều gì, hốt hoảng lên tiếng. Chết thật, vừa nãy mày giận lão ta mà em quên khuấy đi, là bác vừa ngã thì người ngợm có sao không? Chị Hiền vùi quần áo rồi xua tay. Cũng may là không sao cô ạ, à, chỉ xây sức nhẹ thôi. Mà thôi tôi phải đi chợ đây kẻo muộn, không khéo lại mua phải đồ không được tươi ngon. Nói xong chị Hiền dựng chiếc xe đạp dậy rồi nhanh chóng phóng đi trước sự ngơ ngác của con Lành. Hôm nay bác Hiền làm sao vậy nhỉ? Ngã đau như vậy bác ấy còn chẳng kèm kêu ca lên một lời, mà thái độ vui vẻ hơn mọi ngày, lạ thật đấy. Lại nói về thằng Sồi, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của con vợ thì hắn ta chạy vòng vòng quanh xóm một hồi, mục đích là cố ý cắt đuôi con mụ Trần Tinh của mình. Sau khi nhìn chiếc ngó sau một hồi không thấy bóng dáng con sư tử cái đuổi theo, hắn ta mới dám dừng lại một góc khuất kín đáo để thở. Vẫn kịch bản cũ, hắn ta lại bắt đầu giờ bài ca than trách thân phận. Bô khỉ, biết thế này năm xưa không đời nào thằng Sồi này lấy vợ. Thà rằng cứ ở vậy, biết đâu bây giờ đám đàn bà con gái trong làng lại thi nhau săn đón như bác Tân Hắc Lão cũng nên. Mà nhắc mới nhớ đến bác Tân, thôi thì lại phải mối mặt qua đó nhờ bác ấy tránh mặt một hôm. Bây giờ mà về kiểu gì con sư tử cái kia nó chả biến mình thành cái bao cát cho nó luyện võ. Nghĩ là làm, thằng Sồi lại nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhanh chóng đi đến nhà lão Tân. Thấy cổng vẫn còn khóa, thằng Sồi chửi thầm trong miệng. Mặt trời lên bằng con sào rồi mà vẫn ngủ trưng xác lên không có chịu ra mở cổng. Bỗng một tiếng nói lanh lành từ bên trong vang lên. Thằng ăn hại kia, sáng sớm ngày ra mà mày đã đứng trước cổng nhà tao lẩm bẩm cái gì thế? Mà mày vừa chửi ai ngủ trưng xác lên đấy hả? Ông là ông sai âm binh vả cho không lệch phát nào bây giờ. Thế ra cái giọng nói chanh chua kia không phải của ai khác mà chính là lão Tân Hắc Lào. Không hiểu hôm nay ma suy quỷ khiến thế nào mà lại khi con gà trống nhà hàng xóm vừa đập cánh phành phạch rồi cất tiếng gáy, lão đã thức giấc. Nằm lăn lộn mãi trên giường không ngủ được, lão Tân mới trở dậy. Khi đi ra vườn ngắm nghía cây bưởi xem đêm qua có bị đứa mất dạy nào hỏi thăm hay không. Lão ngẩng mặt lên cây đếm đi đếm lại thì chẳng thấy mất quả nào. Mà cũng đúng thôi, con rách to như con bê, lão xích ngay bên dưới gốc. Hơn nữa lão đi tuyên truyền về việc nhà lão nuôi âm binh cho cả làng nghe thì thách mà bố đứa nào dám mò vào nhà lão để ăn trộm ăn cắp. Đếm đi đếm lại hơn cả chục quả cho đến khi mỏi cổ, lão Tân mới đứng ưỡn người ra một góc vườn tập mấy động tác thể dục, cho nên vô tình nghe thấy thằng Sồi đang nói xấu. Theo lời lão ba hoa khoác lác thì đây là những động tác dưỡng sinh rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là giúp cánh đàn ông nâng cao sức khỏe. Thế nhưng mà lão ta tập mấy chục năm nay cũng chẳng hiểu để làm gì. Đơn giản bởi vì lão ta vẫn còn là trai tân, đã có vợ con gì đâu mà nâng cao bản lĩnh phái mạnh. Thằng Sồi nghe thấy lão Tân cứ oang oang cái mồm lên thì vội nói nhỏ. Ôi trời ơi, bác nói bé bé cái mồm thôi. Em đang phải chạy trốn con vợ nhà em thế mà bác cứ toang toác cái mồm lên. Tai của nó còn thính hơn con rách nhà bác. Nó mà biết em đến đây kiểu gì nó trả tới lôi em về. Đấy là việc của chú liên quan đếch gì đến tôi hả? Thôi thì cứ mở cổng cho em cái đã, nhanh còn kịp. Đây, mở đây. Cánh cửa cổng vừa mở thì lão Tân nhìn khuôn mặt thằng Sồi tái mét rồi cười lên khanh khách. Mặt mũi tái xanh như đít nhái. Vợ mình chứ có phải mơ đâu mà sợ như vậy. Bảo bao nhiêu lần rồi, mình là đàn ông thì phải cho ra dáng đàn ông. Mấy con đĩ mẹ vớ vẩn cứ trả về nơi sản xuất, chứ để láo nháo làm sao được. Nhà phải có nóc nghe chưa? Gớm, bác không có vợ ở đây mà mạnh mồm. Chứ em sợ rồi, có khi bác lại còn quá em ý chứ. Mà cái hôm trước em bị con vợ nó cầm dao rượt đuổi, sợ quá em còn vọt một phát từ dưới đất lên đến tận mái nhà cơ. Em còn đang tính ven này phải đăng ký thi môn chạy nhảy vượt rào ở SEA Games bên Thái Lan mới được. Em dám bảo đảm với bác, môn này không ai qua mặt được thằng Sồi lằng vọng đâu. Lão Tân nghe thế thì ôm bụng cười như nấc nẻ. Một lúc sau thì lão mới lên tiếng. Thôi lại bố chém gió nó vừa vừa thôi. Bố không thấy mình chém gió kinh quá rồi hả? Một cái cột nhà bằng gỗ lim của tôi chắc chắn như thế mà còn đang rung lên bần bật kia kìa. Nào, bây giờ thì nói đi. Mấy sáng sớm ngày chú mày chọc giận gì con sư tử đấy mà để nó đuổi ra khỏi nhà. Nhớ khai thật nhé, không là tao tống cổ về cho nó xé xác đấy. Thôi em xin bác là chỗ dựa duy nhất của em lúc này. Bác mà đuổi em về thì coi như cuộc đời này của em tan nát trong tay con sư tử ấy mất thôi. Nói xong thì thằng Sồi chạy đến cầm cái ấm nước vối của lão Tân để trên bàn, uống lấy một hơi cho nó thỏa mãn cơn khát. Nhìn thằng Sồi ngậm mồm vào cái vòi nước tu ở ngực mà lão Tân đã thấy ngứa mắt. Nhưng nó đâu biết rằng ấm nước vối này lão pha từ sáng hôm qua, đến bây giờ kiểu gì đã thiêu thối. Lão Tân cười thầm, cây thoái tham ăn tục uống cấm bỏ được, thôi lần này để Tào Tháo đến hỏi thăm cho chừa. Thằng Sồi không biết được ý nghĩ đen tối trong đầu của lão Tân, cho nên cứ ngửa cổ tu ở ngực, thậm chí là khi đã uống căng bụng thì nó còn khà lên một tiếng. Đã kha thật đấy, trong những cái lúc mà nước sôi lửa bỏng thế này uống được ngụm nước vối còn hơn cả cốc bia của em Lan chân dài ở đầu làng. Nói rồi hắn mới ngồi phịch xuống giữa nhà kể lại đầu đuôi sự việc cho lão Tân nghe. Nghe xong lão Tân cũng thấy mùi lòng, lão thở dài một cái rồi nói, đúng là số chú khổ thật đấy, lấy ngay phải cái con sư tử cái. Thôi thì cứ ở đây uống rượu với anh vài ngày, anh đảm bảo với chú là không quá 3 ngày sau, vợ chú kiểu gì phải qua nhà của anh quỳ gối để van xin chú đi về. Cái giống đàn bà mà thiếu hơi dai là không có chịu được đâu. Thằng Sồi nghe thấy những lời của lão Tân vừa thốt ra thì không tin vào tai của mình. Mắt của nó trợn lên, miệng há hốc mồm nhìn lão đầy kinh ngạc. Đây có phải là bác Tân mà em quen biết không vậy hả? Từ khi nào mà bác lại nắm rõ tâm lý của đám đàn bà con gái hơn cả những kẻ từng trải như bọn em vậy? Lão Tân nghe thấy như vậy thì cứ tưởng rằng thằng Sồi đang ca tụng mình. Lão đưa tay vuốt mấy sợi râu lún phún, nằm hết sức vô duyên trên cằm mà nói đầy tự hào. Trời với nhau bao năm rồi mà chú không biết anh à. Anh trên thiên văn dưới tường địa lý, chả nhẽ tâm lý của mấy đứa đàn bà mà anh đã không biết. Giờ hai thằng đàn ông cứ như vậy ngồi tâm sự với nhau về cái khổ của một thằng đàn ông. Chị Hiền đi ra ngoài chợ dạo khắp các sạp thịt một lượt rồi mới mua một miếng thịt mà chị cho là tươi ngon nhất mang về nhà. Trên đường về chị cứ tưởng tượng ra cảnh thằng cu sún ăn những miếng thịt ngon lành mà không giấu được sự vui mừng xen lẫn xót xa. Chẳng biết tới lúc nào hai hàng nước mắt lại kinh như vậy tuôn ra. Vừa về đến sân thì anh Hải đã chạy ra. Mình về rồi đấy hả? Chị Hiền còn chưa kịp trả lời chồng thì anh Hải đã thấy hai mắt của vợ đỏ hoe. Anh giữ xe cho vợ rồi lo lắng hỏi. Mình khóc đấy à? Chị Hiền lấy tay quệt ngang mặt rồi cố gắng cượng cười. À không, em về tới ngõ thì thấy con gì đó nó bay vào mắt thôi. Nói xong chị cầm miếng thịt đi ra ngoài sân rửa sạch. Chị nhớ lời dặn của chú Bảy, thằng Sún không phải là đứa trẻ bình thường, nó chỉ ăn được thịt sống và uống máu động vật mà thôi. Sợ để cả miếng thịt thì thằng bé không ăn được, chị Hiền lấy dao thái miếng thịt lợn thành những miếng nhỏ, cho vào một cái bát tô thật lớn. Vừa vào tới cửa buồn của con trai, chị Hiền đang nghe tiếng rên khe khẽ. Đói, đói, ăn. Tiếng của thằng Sún như là mang một sức mạnh vô hình khiến cho chị Hiền đẩy nhanh cánh cửa đi vào. Ngoài trời đã nắng to, những tia nắng len lỏi qua những khe hở của cửa sổ, thế nên là trong buồng cũng đủ sáng để cho chị Hiền nhìn thấy mọi thứ. Vừa thấy chị Hiền bước vào thì thằng cu Sún đã lao ngay đến rồi giật lấy bát thịt sống trên tay của chị Hiền. Thằng bé có vẻ đói lắm, nó đưa tay bốc cả nắm thịt mà đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh ấy mà chị Hiền tủi thân không cầm được nước mắt. Từ phía sau anh Hải cũng bước vào. Anh khẽ ôm lấy bờ vai đang run lên của vợ. Hai vợ chồng anh chị nhìn đứa con yêu dấu của mình nhai miếng thịt sống một cách ngon lành mà trong tâm can như có ngàn mũi sao đâm. Lúc này anh chị mới để ý, chẳng biết từ lúc nào hàm răng của thằng bé mọc dài nhọn hoắt, nhưng móng tay cũng dài hơn bình thường. Chẳng mấy chốc mà bát thịt sống đã hết sạch, nhưng thằng Sún dường như vẫn còn thèm. Thằng bé đưa chiếc bát lên, cái lưỡi dài tím đen cứ như vậy liếm láp một lượt. Khuôn mặt của thằng bé như thể vẫn còn. Nếu như người khác mà chứng kiến cảnh thằng bé ăn thịt sống trong một không gian tranh tối tranh sáng như vậy, thì chắc chắn những người gan dạ nhất cũng phải hãi kinh. Ai mà yếu tim thì chắc kiểu gì cũng lăn ra ngất lịm tại chỗ. Thế nhưng mà đối với vợ chồng của anh Hải lúc này, chỉ dâng lên một nỗi thương xót của người bố người mẹ dành cho đứa con bệnh tật tội nghiệp. Sau khi ăn sạch mọi thứ, thằng cu xuống vứt chiếc bát xuống đất, rồi thằng bé lại leo lên giường, đưa những chiếc móng tay sắc nhọn của mình mà cạy những mẩu thịt dính ở kẽ răng. Vợ chồng của anh Hải nhặt chiếc bát rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khi ra đến nhà ngoài, chị Hiền kéo chồng ngồi xuống ghế rồi thủ thỉ. Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến từng miếng thịt sống, em đau lòng quá mình hả? Sao ông trời nỡ đày đọa thằng bé như vậy? Anh Hải ôm vợ vào trong lòng mà an ủi. Nhìn nó như vậy anh cũng đau xót như tức từng khúc ruột. Nhưng mà em phải cố gắng lạc quan. Em ta chả nói với anh, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy con là em mãn nguyện rồi còn gì. Chị Hiền nghe chồng nói như vậy vội vàng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi đáp. Vâng, em nghe lời của mình. Từ bây giờ em sẽ không khóc nữa. Em phải sống thật vui để còn chăm sóc cho thằng bé nữa chứ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị kéo chồng ra trước cửa rồi nói. Mình này, em nghĩ có khi hôm nay vợ chồng mình phải nghỉ làm đồng một buổi để ở nhà rào kín cái hàng rào quanh nhà. Em sợ chẳng may có đứa nào nó tái máy, nó lèn vào trong nhà của mình lúc vợ chồng mình không có nhà, phát hiện ra thằng bé thì nguy hiểm cho nó. Anh Hải nghe vợ nói như vậy thì gật đầu. Anh xuống bếp cầm hai con dao dựa ra ngoài sân giếng mài thật chắc. Rồi hai vợ chồng đi ra sau nhà chặt mấy cây tre, rào kín lại lỗ hở hàng rào nhà mình. Khi hai người đang hăng say làm việc thì có một giọng chanh chua cất lên. Vợ chồng nhà chú Hải đang làm gì đấy? Cả hai vợ chồng của anh Hải dừng tay ngẩng lên, nhận ra người vừa nói là mụ Tính. Mụ ta đang chắp tay vào sau đít, mắt thì ngó nghiêng xung quanh. Biết tính của mụ này hay buôn chuyện, anh Hải khẽ liếc nhìn vợ rồi cười giả lả. Bác Tính đi hả? Chả là cái hàng rào nhau nó bị hỏng, em bảo rào lại cho chắc chắn. Như chạm vào đúng chỗ ngứa, mụ Tính vén mồm lên tuôn ra một tràng. Đúng rồi đấy, dạo này tình hình an ninh trật tự bất ổn lắm. Khiếp quá cơ, trộm cắp cứ như là rươi. Nói đâu xa nhà tôi trồng được có mấy buồng chuối non. Ấy vậy mà dù có trông nom kiểu gì thì mấy cái thằng bỏ mẹ ở cái làng này nó cũng lèn vào ăn trộm được. Cô chú bảo thì có điên không chứ? Tôi mà biết thằng nào con nào ăn trộm ăn cắp nhà tôi á, thì tôi băm vòng mổ xẻ chúng ra thành trăm mảnh cho bỏ cái thói trộm cắp đi. Nghe mổ Tính nói như vậy, chị Hiền cũng thấy thương cảm. Rõ khổ, chắc lại là cái bọn thanh niên đi mà. Không lo làm ăn chỉ rình mò nhà nào sơ hở để trộm cắp. Thôi bác cứ sửa sang cái hàng rào cho chắc vào thì bọn chúng chẳng trộm cắp được gì đâu. Nghe cô Hiền nói vậy thì cục tức trong lòng của mụ Tính được dịp trào dâng lên tận cổ. Mụ Tính cũng đã nhiều lần phục kích bên ngoài vườn chuối để bắt được quả tang cái thằng ăn trộm nhà mụ. Ấy vậy mà không hiểu sao năm lần bảy lượt mụ răng thiên la địa võng để bắt trộm mà chẳng lần nào bắt được. Mà chuối của mụ thì cứ lần lượt mất hết buồng này đến buồng khác. Mà cứ hễ buồng nào ngon thì y như rằng sẽ bị mất. Mà trộm không thì mụ đỡ tức, đằng này cái thằng trộm nó lại mất dạy đến nỗi buồng chuối nào của mụ cũng bị nó chén cho một phát, như thể là đang phá hoại đường làm ăn của nhà mụ. Thế mới có tội cái thân mụ không chứ? Suy nghĩ một hồi, mụ Tính mới đáp lời của cô Hiền. Tôi biết, thế nhưng mà chưa bắt được quả tang cho nên đành phải chịu cô hả. Nhưng mà không sớm thì muộn, kiểu gì cũng có ngày tôi bẻ cổ nó từ đằng trước ra đằng sau cho mà xem. Nói xong mụ lại chắp tay sau đít rồi đi tiếp. Đợi cho mụ Tính đi khuất, anh Hải mới dám nói với vợ. Đúng là vô phúc cho cái tên trộm nào rơi vào tay của con mụ Tính mình nhỉ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.